Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, nhìn một chút sẽ trả ngươi. Hôm nay, Lý Bắc Tinh vừa mới câu nói mang tính hình thức chưa nói xong. Một cái chân liền ấn ở trên mặt, lúc này hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, toàn thân không có nửa điểm khí lực, cuối cùng không có tránh thoát. Ngươi. Lý Bắc Tinh bị đạp lộn mèo cái biến, nhưng cuối cùng đứng dậy, tái nhợt trên mặt đều bị khí đỏ bừng. Chẳng qua là lúc này kia Trương Phong Mị Linh càng phái gương mặt tuấn tú thượng in một dấu dày, mà Lâm Phi nhìn một bộ không quan tâm dáng vẻ, mắt thấy lại vừa là một cước nâng lên. Lý Nửa Tinh cũng không để ý tạm biệt, vội vàng mở miệng hô ngừng, đi nhanh lên, đừng ép ta đem ngươi đạp ra ngoài, đi một chút đi. Ta lúc này đi, nhưng mà lúc này Lâm Phi đã không để ý tới hắn, mà là chính ngẩng đầu nhìn về phía trên trời ngang dọc xí bạch kiếm quang. Ánh mắt đều có chút sửng sờ. Ngươi làm sao? Lý Bắc Tinh nhìn về phía Lâm Phi, có chút không tìm được manh mối, nhưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hướng về phía ngẩn ra Lâm Phi gấp giọng hô. Phía sau, ngay tại Lý Bắc Tinh sợ hãi kêu lúc, đầu kia mãng xà giao quỷ đế cuối cùng tạm thời tránh thoát đạo kiếm quang kia, mang theo độc giác đầu, mang theo lệ phong xông về Lâm Phi. Lý Bắc Tinh bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi sau lưng, theo bản năng kinh thanh nhắc nhở Lâm Phi một tiếng, bất quá tựa hồ có hơi chậm. Kia quỷ đế độc giác thượng ô quang trầm trầm, cùng kia kiếm quang đụng nhau rồi mấy trăm hạ, dám một chút vết tích đều không lưu lại, ngược lại càng sắc bén, lúc này phá theo gió mà đến, tựa hồ Lâm Phi thon gầy thân thể sau một khắc sẽ bị đâm thành thịt nát. Mà Lâm Phi lúc này rốt cuộc xoay người lại, chẳng qua là kia thì có ích lợi gì? Lý Bắc Tinh cơ hồ có thể tưởng tượng ra tiếp theo máu tanh tình cảnh, nhưng mà sự tình tựa hồ cũng không theo như hắn nghĩ phát triển. Đầu kia quỷ đế lại dừng lại, hai tay Lâm Phi đeo ở sau lưng, thân thể đứng thẳng, một đôi mắt cùng đầu kia đột nhiên dừng ở trước người mãng xà giao đối mặt. Trong lúc nhất thời, ngay cả không ngừng sôi trào hắc vụ cũng từ từ tĩnh hạ. Tình cảnh tựa hồ trở nên khá là quái dị. Sau này sẽ là ta tới trông coi. Lâm Phi bỗng nhiên mở miệng, không đầu không đuôi, ít nhất để cho Lý Bắc Tinh có chút không tìm được manh mối. Mà Lâm Phi là giơ tay lên, tựa hồ có một đạo to lớn xiềng xích hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Sau đó, đầu kia quỷ đế một mực mông muội huyết mắt đỏ chung, lại xuất hiện chốc lát vẻ mê mang. Sau đó, to lớn đầu nhẹ nhẹ gật gật. Bây giờ, ngươi có thể đi trở về. Lâm Phi giống vậy gật đầu một cái, chỉ nước kia đàm nơi. Trên mặt đất vang lên thanh âm to lớn. Kia là quỷ đế vảy cùng mặt đất giữa tiếng va chạm. Đầu này quỷ đế lại là đang chậm rãi thối lui. Vậy, đầu kia quỷ đế, Lý Bắc Tinh nhìn đầu kia chậm rãi rời đi quỷ đế, lại quay đầu nhìn một chút Lâm Phi. Thật là không tưởng tượng nổi. Phải biết, mới vừa rồi thối lui cũng không phải là phổ thông quỷ vương. Hắn đây mà nó nhưng là đầu quỷ đế a. Quỷ đế là khái niệm gì? Đó là có thể cùng pháp tướng cường giả so sánh tồn tại. Hơn nữa đây cũng là ở quỷ đế ổ chính giữa. Quỷ đế có thể mượn vô biên quỷ khí, coi như là trưởng môn tới, cũng không thể bảo đảm tất thắng. Mà Lâm Phi tiểu tử này, chẳng qua là chính là mệnh hồn tu vi. Nói chỉ là hai câu, là có thể để cho này quỷ đế thối lui. Điều này sao có thể? Lý Bắc Tinh cơ hồ không thể tin được phát sinh trước mắt chuyện. Đây là mệnh hồn cảnh giới có thể làm được chuyện sao? Nhưng mà, pháp bảo là không lừa được nhân. Bây giờ quỷ đế lần nữa lặn vào thủy đàm chính giữa. Trên trời kiếm quang mất đi mục tiêu, bồi hồi mấy cái, đã là ở hướng mặt đất đi. Làm Lý Bắc Tinh thấy kiếm quang trở về lúc, rốt cuộc phản ứng lại, trong lòng đã tràn đầy kinh hỉ. Vốn đang cho là đạo kiếm quang này sẽ hủy ở chỗ này, không nghĩ tới còn có thể trở về. Lần này tốt lắm, bảo vệ kiếm quang cũng không cần lại ai sư phó mắng. Lý Bắc Tinh ngay cả vội vươn tay ra đến, muốn tiếp lấy kiếm quang. Nhưng là, Lâm Phi cũng tương tự giơ tay lên. Ừ, Lý Bắc Tinh sững sờ. Tiểu tử này có ý gì? Mặc dù ngươi để cho quỷ vương rút đi là rất lợi hại. Nhưng ta thu kiếm quang ngươi đi theo dính vào cái gì? Sau một khắc, đạo kiếm quang kia lại trực tiếp xẹt qua Lý Bắc Tinh. Vùi đầu vào Lâm Phi trong tay. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia ở Lâm Phi trong tay chậm rãi bay lượn. Thật giống như cá lội trở lại cái ao. Vòng vo hai vòng, liền hóa thành một đạo lóng lánh sắc bén kiếm quang kiếm phù. Mà Lâm Phi cũng không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ. Cứ như vậy ngắm kia đạo kiếm phù. Lý Bắc Tinh mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Mắt nhìn đạo kiếm quang kia. Ngươi không phải là bị kia quỷ vương thuốc phiện hôn mê chứ? Lão tử mới là ngươi chủ nhân. Nhưng bất kể trong lòng của hắn thế nào kêu. Đạo kiếm quang kia ở Lâm Phi trong tay không nhúc nhích. Chính là không trở lại. Lý Bắc Tinh nhất thời có chút luống cuống. Phải biết, này nhưng là bọn họ Linh Càng phái tổ truyền bảo bối. Lý Bắc Tinh còn có thể nhớ tới ban đầu sư phó đem bảo vật này giao cho mình lúc. Kia trương tràn đầy do dự nét mặt già nua. Nếu như bảo vật này rơi vào ngoại trong tay người. Không dám tưởng tượng sư phó sẽ là phản ứng gì. Lâm Phi, ngươi, vì mình an toàn tánh mạng lo nghĩ. Lý Bắc Tinh rốt cục vẫn phải lên tiếng. Ừ, thế nào? Lâm Phi tốt như cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra như thế. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bắc Tinh. Cái đó, Lý Bắc Tinh mặt nghẹn đến đỏ bừng. Không nói ra lời, phải đặt ở bình thường. Lý Bắc Tinh đã sớm động thủ đoạt lại rồi. Nhưng là ngay cả quỷ đế ở Lâm Phi đều phải trước mặt rút đi. Lý Bắc Tinh thoáng cái có chút không dám mở miệng thỉnh cầu. Có lời nói mau, là được. Lý Bắc Tinh nhìn một chút Lâm Phi sắc mặt, thận trọng nói. Đạo kiếm quang kia là ta. Có thể hay không trả lại cho ta à? Gấp cái gì? Nhìn một chút sẽ trả ngươi. Lâm Phi vừa nói. Một bên vuốt vuốt đạo kiếm quang kia. Lý Bắc Tinh nhất thời bị không nói ra lời. Trong lòng luôn cảm thấy chàng diện này giống như đã từng quen biết. Chợt nhớ tới. Đây không phải là chính mình khi còn bé bị đại sư huynh cường đoạt pháp khí chuyện sao? Ngay cả đối thoại cũng giống nhau như đúc. Nói là nhìn một sẽ trả lại cho trở lại. Nhưng nhìn một chút sẽ không có. Không được, ban đầu đó là mạnh yếu khác xa. Hiện tại chính mình giàu gì là kim đan lục truyền. Làm sao có thể bị một cái mệnh hồn khi dễ thành như vậy? Lý Bắc Tinh nín nửa ngày. Mới nhắm mắt nói. Cái đó, điều này thật sự là môn phái trọng bảo. Không có phương tiện cho bên ngoài mượn. Ngươi chính là trả lại cho ta đi. Nói xong câu đó sau khi Lý Bắc Tinh trong lòng khẩn trương, đã tại suy nghĩ Lâm Phi mở miệng cự tuyệt, chính mình nên ứng đối như thế nào. Được rồi, trả lại cho ngươi. Vừa nói, Lâm Phi đem ánh kiếm ném đi, liền ném tới Lý Bắc Tinh trong tay. Đa tạ, đa tạ. Lý Bắc Tinh tiếp lấy kiếm trong tay quang, lòng tràn đầy vui sướng. Không nghĩ tới Lâm Phi lại tốt như vậy nói chuyện. Thật sự là mượn nhìn một chút, nếu so sánh lại, chính mình cái đó hoành hành ngang ngược đại sư huynh thật đúng là người cặn bã. Lâm Phi nhìn Lý Bắc Tinh khẩn trương dáng vẻ, trong lòng lắc đầu một cái. Tâm đạo ngươi này kiếm phù còn không bằng hôm nay liền hủy ở chỗ này đây. Sau này luôn có ngươi khóc một ngày, mặc dù mới vừa rồi chẳng qua là nhìn một hồi, Lâm Phi cũng đã chắc chắn. Này kiếm phù. Chắc là Lâm sư huynh luyện chế. Nhắc tới, vị này Lâm sư huynh cả đời trung tình kiếm đạo. Không quan tâm cái khác. Nhưng có một cái yêu thích với La Thần Tiêu rất giống. Đó chính là đều rất thích luyện khí. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.